Mấy người này rất mạnh, có thể sử dụng từ sâu không lường được để hình dung. Bên ngoài cơ thể của bọn họ tản ra tiên vụ, chúng không tụ tập lại thành từng sợi từng luồng mà tràn ngập khắp nơi, khiến cho vẻ thần bí càng mù mịt hơn. Về phía thư viện thiên thần, mọi người đều kinh ngạc, đó là quang cảnh gì thế này, rất giống với ghi chép nào đó từng được ghi trong sách sử, là do tu luyện huyền công vô thượng đã tới điểm mấu chốt. Tiên viện ghê thật, sở hữu bí điển tiên đạo, những đệ tử dòng chính này đều được chân truyền cả, cho nên tiên khí đã hòa hợp với đạo, đều là những đứa con trai của trời xanh, một trưởng lão của thư viện thiên thần cảm thán. Việc này khiến cho rất nhiều đệ tử thư viện kinh ngạc, bởi vì đây là sự khen ngợi, dù là đám người như Lục Đà, Vân Hy cũng vô cùng ít khi được tán dương như vậy. Chỉ là chút thành tựu nhỏ mà thôi, bọn họ vẫn còn kém lắm. Ta thấy trong thư viện thiên thần cũng có mấy hạt giống tương đối tốt, nếu như quan tâm bồi dưỡng thì cũng sẽ phá kén thành bướm. Một lão quái vật nói. Da mặt của tứ trưởng lão hơi co giật, trong lòng rất không cam lòng. Hắn hiểu rõ ý của đối phương, tóm lại sẽ tiến vào trong thư viện thiên thần để chọn môn đồ. Những kiệt xuất của hiện tại hơn nửa sẽ trở thành đệ tử của tiên viện. Thạch Hạo, còn không trả giáp trụ xanh thảm kia cho tiên viện đi. Nhị trưởng lão nói. Giáp trụ này là một món đồ cổ, khi khống chế thần lực thì sẽ tỏa ra ánh sáng lóa mắt, khi yên lặng thì lại trở thành vẻ tự nhiên cổ xưa. Ánh sáng màu xanh mờ ảo tựa như mờ ảo. Thạch Hạo nhấc nhẹ bộ giáp trụ tỏ vẻ không muốn. Hắn vừa liếc liền biết đây là món hàng có lai lịch rất lớn, tuyệt đối không phải là vũ khí bình thường. Trong lòng chẳng hề muốn trả lại. Xin hãy trả lại trên thuyền cổ. Những người có quan hệ tốt với Ngô Thái lần nữa cầu xin. Lời nói rất là lớn. Bởi vì lão quái vật của tiên viện đã đứng ra nên dũng khí của bọn họ tăng mạnh. Thạch Hạo trừng mắt. Hai luồng ánh sáng như cầu vồng lao vút ra ngoài. Lập tức những người kia chợt run lên, sau khi thấy đầu lâu của Ngô Thái đang nằm bên dưới chân của Thạch Hạo thì lòng càng bồn chồn hơn. Các ngươi hạ nhục ta trước, sau khi chiến bại lại còn ăn nói ngông cuồng, nếu ta cứ trả lại bộ giáp trụ như thế thì các ngươi cho rằng ta là một người dễ bị lừa lắm hả, hay cho rằng Thạch Mỗ là người yếu mềm ư? Thạch Hạo lớn tiếng hỏi. Những người kia chợt sợ hãi rồi không tự chủ rút lui vài bước, sắc mặt thì tái nhợt vì bị chấn nhiếp bởi khí thế của hắn. Những người bên phía thư viện thiên thần thì lộ vẻ kỳ lạ, ngay cả những vị trưởng lão cũng chẳng biết nói gì cả. Đầu lâu của địch thủ đã bị ngắt dụng, tới ngay cả những người còn lại cũng dám lớn tiếng hăm dọa, lại còn nói rằng mình rất oan ức, rõ ràng là không muốn trả lại bộ giáp trụ kia mà. Đạo huynh, ta nhắc ngươi một lời, đó là đồ của Tiểu Thiên Vương, ở tiên viện ta, không ai là không biết uy danh của Tiểu Thiên Vương. Lúc này, một thiếu nữ bình thản lên tiếng. Đó là một trong những vị trẻ tuổi từng lên tiếng cầu xin, nơi đuôi lông mày của nàng mang theo dáng vẻ tiên đạo, tựa như là một mỹ nhân bước từ tranh ra vậy. Con của trời xanh, Thạch Hạo thì thào nhìn những người kia, nếu quan sát kỹ thì những nam nữ này đều rất thần bí, tiên khí lan tỏa giao hòa với bản thân, mờ ảo không minh như tiên giáng trần. Ta cũng chẳng phải cướp đồ từ trong tay Tiểu Thiên Vương gì, mà là chiến lợi phẩm đoạt được từ trong tay kẻ dám mạo phạm ta. Xử trí thế nào là do ta làm chủ. Thạch Hạo nói. À, Tiểu Thiên Vương cũng chỉ là nhân vật bình thường thôi. Cô gái kia nở nụ cười tươi rói rồi không nói thêm gì nữa, và cũng chẳng hề có ý xuất thủ. Ngay cả những người thuộc tiên viện khác cũng chỉ im lặng tựa như đang chờ mong, và lại như đang cười trên sự đau khổ của người khác mà nhìn Thạch Hạo. Tiểu Thiên Vương là cái thá gì, dám tới ư? Thạch Hạo cúi đầu nhìn tàn thể của Ngô Thái. Tu tới thiên thần cảnh thì dù chỉ còn dư lại đầu lâu cũng sẽ không nguy hiểm tới tính mạng, từ từ điều dưỡng thì có thể hồi phục lại như cũ. Công tham tạo hóa, sớm đã tìm được một hạt tiên trùng thần bí, 2 năm trước đã là nhân vật thuộc cấp độ giáo chủ. Ngô Thái rất biết điều nên không còn dám lấy cứng trọi cứng nữa. Tất cả mọi người của thư viện thiên thần đều run rẩy trong lòng, người kia sớm đã dung hợp thành công với tiên trùng. Hiện giờ ngoại trừ những lão quái vật ra thì hẳn là không một ai có thể ngăn cản được. Nhưng, lần này không có Tiểu Thiên Vương cũng là do hắn không cần tìm kiếm đạo chủng nữa. Đã sớm thành công bước ra bước kia rồi. Thạch Hạo cau mày, lời nói thì không thể thay đổi được gì, và lại còn bị người khích tướng mà đáp ứng yêu cầu trả lại bộ giáp trụ này. Vậy hắn là kẻ quá dễ để bị bắt nạt. Ha ha, nếu thiếu niên này muốn nghiên cứu giáp trụ xanh thảm này, vậy cứ lưu ở đó đi. Vật này là một di bảo của tiên cổ, rất là bất phàm đó. Một vị lão quái vật cười nói. Nhị trưởng lão của thư viện thiên thần nhíu mày thế nhưng lập tức trở lại vẻ bình thường, nói, đã thế, Thạch Hạo, người trước giữ lại đi. Quá tốt luôn, Thạch Hạo đáp ứng đầy sảng khoái. Đã thế, chúng ta lên đường tìm tiên duyên cho riêng mình, tạm biệt từ đây vậy. Một lão quái vật của tiên viện nói. Thuyền cổ mang theo tiên khí nặng nề vang vọng bay lên không, tiếp đó lao vút về nơi xa. Trên đất cũng chỉ còn lại máu tươi, đám người Ngô Thái cũng đã được trả về. Tuy rằng chỉ còn sót lại đầu lâu thế nhưng cũng không bao lâu nữa sẽ có thể sinh ra thân thể thiên thần lần nữa. Khu núi lửa này vẫn chẳng hề bình tĩnh như trước, các đệ tử thư viện thiên thần đồng loạt di chuyển và tìm kiếm, đặc biệt là ngọn núi lửa to lớn ở chính giữa thì lại càng được chiếu cố kỹ càng hơn. Có sức mạnh phong ấn, thế nhưng không có hạt giống ngũ hành hoàn mỹ nào, một vị trưởng lão lấy làm tiếc nuối, trên thực tế thì cũng có thể hiểu được. Dù sao những lão quái vật kia dừng lại cũng được một khoảng thời gian nên chắc chắn đã dùng thần niệm thăm dò qua, vì do không có cơ duyên gì cho nên mới rời đi như vậy. Nhưng, đệ tử trong thư viện cũng đã tìm được hai hạt đạo trùng hỏa trong ngọn núi lửa trung tâm kia, chúng đều có giá trị kinh người và coi như không uổng công chuyến đi này. Thời gian thấm thoát qua đi, chớp mắt đã là nửa tháng, trên đại lục ngũ hành có rất nhiều bóng người trẻ tuổi đang không ngừng tìm kiếm hạt giống ngũ hành. Chiến hạm màu bạc của thư viện thiên thần đang không ngừng lướt ngang, dựa theo những ghi chép của tấm thiên bia cổ, dựa theo những manh mối mơ hồ để tìm kiếm cổ địa thần bí này. Đáng tiếc, đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có xuất hiện chút manh mối nào. Ghi chép sai ư, dù sao cũng chỉ là suy đoán của người xưa mà thôi, cũng không phải là bản đồ bảo tàng thật sự gì cả. Nếu như bọn họ có thể xác định ở nơi nào thì đã không còn sót lại gì nữa đâu. Mấy vị trưởng lão thương nghị nên làm gì tiếp theo, nên tìm kiếm thứ gì nữa. Đại lục ngũ hành quá mênh mông chẳng chút giới hạn, nếu như tìm kiếm trong một đại lục rộng lớn như vậy thì trời mới biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian, dù sao nơi này to lớn tựa như vũ trụ tinh không vậy. Ào ào ào, phương xa, ánh vàng ngút trời, một cây cổ thụ lắc lư, đó chính là ánh sáng do cây cổ thụ hoàng kim kia đang tản ra, bên trên những phiến lá có rất nhiều ngôi sao đang rì rào run rẩy. Chuẩn thế giới thụ, nó đang hấp thụ lượng lớn tinh khí ngũ hành, thêm vài ngày nữa thì có lẽ sẽ rời khỏi đây. Theo các ngươi, nơi mà nó cắm rễ có phải là vùng đất bị phong ấn kia hay không? Lúc các trưởng lão đang thảo luận thì chợt nhắc tới vấn đề này. Chiến hạm màu bạc lần nữa hạ xuống cách cổ thụ hoàng kim kia không xa để tìm kiếm, thế nhưng vẫn chẳng hề có chút thu hoạch nào cả, vẫn không nhìn thấy hạt giống tuyệt thế kia đâu. Ngũ ma phong thiên trùng. Nhị trưởng lão đi tới đi lui suy tư, sau đó thì chỉ vào chuẩn thế giới thụ, nói, những nơi mà thứ này cắm rễ rất đặc biệt, dùng nó làm trung tâm để suy diễn. Có phải là phản ngũ hành không? Cuối cùng, một vị trưởng lão sau khi sắp xếp các loại trận đồ thì tinh thần chợt chấn động, tiếp đó nói ra giả thiết như vậy. Phản ngũ hành, nghịch loạn căn cơ ngũ hành, điên đảo càn khôn. Vẻ mặt của nhị trưởng lão kinh ngạc, hắn cũng từng nghĩ tới tin đồn này. Đó không phải là lời đồn tốt đẹp gì cả, bên trong ẩn chứa một sự khủng khiếp vô cùng lớn, mọi người truy tìm trận đồ này đều đã chết hết cả, có người nói nơi đó phong ấn một thứ không hề tầm thường. Từ xưa tới nay có vô vàn trận pháp, có loại sát trận và cũng có loại hung trận, nghe nói phản ngũ hành này đứng ba vị trí đầu của hung trận, một vị trưởng lão với vẻ mặt nghiêm túc nói. Lấy chuẩn thế giới thụ làm trung tâm, bắt đầu suy diễn một lần, nhị trưởng lão đưa ra quyết định. Các đệ tử bên trên chiến hạm cũng không dám tới quấy rầy, bởi vì ai cũng biết mấy vị trưởng lão sẽ tốn rất nhiều tâm lực để suy diễn nên. Thạch Hạo cũng rất kinh ngạc, mấy vị trưởng lão ngồi xếp bằng trên một đài cao, mỗi người đều rất nghiêm trang, không bao lâu sau thì trên trán tràn đầy mồ hôi, tiếp đó không ngừng khắc vẽ những trận pháp. Lên trên đài cao đó, Trần Nghĩa phản ngũ hành, chắc hẳn cũng ăn khớp với đại trận ngũ hành, ở giữa sẽ có một đường phân cách nào đó. Bọn họ không ngừng tìm kiếm, về sau lại suy diễn ra được một chút manh mối, tiếp đó nhị trưởng lão nhanh chóng chạm khắc lên trên đài cao đó. Đây là, một vài đệ tử xúm lại thì giật nảy cả mình. Nơi vị trí của chuẩn thế giới thụ được vẽ lên một ký hiệu, tiếp đó cách không xa có một đường chia cách và ở bên phía đó cũng xuất hiện một ký hiệu khác. Rất nhanh, hai khí âm dương lưu chuyển và từ từ chuyển động, hình thành nên một vòng tròn bao bọc lại hai ký hiệu cùng với đường chia cách đó vào trong. Bức tranh âm dương, mọi người sợ hãi. Chẳng phải có quan hệ với ngũ hành hay sao chứ? Không ngờ lại dính dáng tới bức tranh đại đạo như vậy. Nhị trưởng lão nói,

Ánh chớp như thế này thì giết chết thiên thần chẳng tốn chút sức lực nào, nó có thể so sánh với thiên kiếp. Chỉ là cô gái này rất mạnh mẽ, ba luồng tiên khí hòa với đạo hóa thành từng làn khí bao quanh thân thể đầy ngạo nhân ấy, và lại nàng cũng sử dụng một loại đạo pháp cổ xưa. Thạch Hạo với pháp lực cao thâm, thể xác mạnh mẽ, thần dũng không cách nào so bì, hắn liều mạng với nàng tới mấy lần, chủ động nghênh chiến về trước. Đặc biệt, khi mấy trăm cành liễu vàng xung quanh Thạch Hạo lao tới thì đã khiến cho cô gái này ngây người, biểu lộ vẻ kỳ lạ, không tự chủ rút lui vài bước. Ầm, Thạch Hạo nhảy sang bên rồi nhào về trước, hắn muốn nhổ lên cây dẫn hồn liên kia. Cây sen này thánh khiết hoàn mỹ, hương thơm nức mũi, toàn thân là màu trắng bạc, ánh sáng lấp lánh, nó cắm rễ trong ao nước, và lại ao nước lại là thần dịch đầy óng ánh. Ao nước không lớn, phạm vi cũng chỉ mấy trượng. Nó ẩn chứa tinh khí trời ban và đi kèm là mùi thơm ngây ngất. Dầm, vào thời khắc mấu chốt thì một luồng ánh tím lao tới. Vân Hy đã xuất thủ, vung tay là đánh ra hàng loạt bảo thuật ngăn cản bước tiến của Thạch Hạo. Xẹt, tiếp đó, nàng lại thi triển bình loạn quyết, vận dụng tới bộ kiếm quyết vô thượng đã chấn động cả cổ kim này. Thứ này đánh nát hư không, cắt đứt con đường phía trước, không cho Thạch Hạo tới gần. Cũng trong lúc đó, Lục Đà lao tới rồi quát lớn tựa như sấm nổ. Hắn vận dụng thiên công cổ đánh về phía sau lưng Thạch Hạo, khí thế mạnh bạo như cầu vồng. Người của tiên viện cũng xuất kích, cùng ngăn cản Thạch Hạo lại. Mà cô gái đang giao thủ với Thạch Hạo cũng đã phục hồi lại tinh thần, tiếp đó là đánh ra liên tiếp các bảo thuật về trước. Thạch Hạo lướt ngang tránh né những bảo thuật lao tới này, thân thể của hắn tựa như bóng ma di chuyển rồi lạnh lùng liếc nhìn. Vân Hy, tiếp đó là đánh ra một trường va chạm với cô gái của tiên viện kia. Ầm. Cô gái này đỡ lấy một trường này lập tức cả người run rẩy, về sức mạnh thân thể thì mấy ai có thể sánh vai với Thạch Hạo, hắn cũng chẳng hề khác với những luyện thể sĩ mạnh mẽ nhất. Gan bàn tay rách bươm, máu tê xối xả, cô gái của tiên viện nắm chặt bàn tay, nơi ngón cái không ngừng nhỏ xuống từng giọt chân huyết. Thạch Hạo lần nữa xông về trước, những bóng mờ được lưu lại làm người khác không cách nào phán đoán đâu là hư ảo đâu là chân thực, chỉ là do tốc độ của hắn quá nhanh. Mục tiêu là dẫn hồn liên phía trước. Nhưng, những người này cũng rất quyết liệt, dù là học sinh của thư viện thiên thần hay là đệ tử của tiên viện đều đồng loạt xuất thủ, ai dám tới gần ao thần thì sẽ nhận lấy công kích mang tính chất hủy diệt. Thạch Hạo rất mạnh mẽ thế nhưng một người rất khó đối đầu với tất cả, dù sao thì bọn họ cũng là những người sở hữu tiềm lực to lớn nhất của cửu thiên thập địa này, đều đã tu ra ba luồng tiên khí cả. Những người kia cũng chẳng thèm phân biệt đâu là bóng mờ hay là chân thân, mà chỉ có một hành động duy nhất, chính là chém giết. Bọn họ phân tán xung quanh nên cũng không cần lo lắng có đánh trúng chân thân hay không, chỉ cần thấy bóng mờ là sẽ vung tay công kích tới. Bởi vì dẫn hồn liên sinh sống ở nơi đó nên bọn họ công kích bảo thuật ở xung quanh, bảo vệ nó ở trung tâm, ai muốn vào ngắt thì chẳng khác nào tiến vào trong phạm vi công kích ấy. Keng, đúng lúc này chợt vang lên. Tiếng binh khí được rút ra khỏi vỏ, Vân Hy rút ra một thanh kiếm thần ẩn chứa tiên kim, vô cùng sắc bén, dáng lành lan tỏa. Cũng trong lúc đó, cô gái tiên viện giao thủ trước đây với Thạch Hạo trong tay xuất hiện một cây đinh ba phượng xí tiên kim đầy sáng lóa. Binh khí này vô cùng kinh người, được pha trộn với tiên kim quang minh, vẻ trắng bóng sáng rực, lấp lánh như vầng thái dương, và lại vẻ ép người cũng chẳng hề thua kém. Vừa nãy cô gái này đã ăn lấy quả đắng. Dùng thân thể để chinh chiến nên gan bàn tay bị rách nát, hiện tại vận dụng binh khí của mình, pháp khí này vừa ra thì thiên địa chấn động ầm ầm, những nơi phong nhận đi qua thì hư không đều bị cắt lìa. Nhận lấy cái chết, nàng hét lớn rồi giết thẳng về trước. Hành động này khiến nhiều người kinh ngạc, binh khí hạng nặng như vậy bình thường đều do đàn ông sử dụng, khi vung múa sẽ phát ra vẻ oai phong mạnh mẽ, còn cô gái này với dáng vẻ cao giáo mềm mại lại vung múa thanh thần binh như vậy. Quả thật đã thu hút ánh nhìn của mọi người. Giết, Thạch Hạo hét lớn, dùng tay không nghênh đón và chiến đấu với nàng. Lúc này hắn né tránh phong nhận rồi bàn tay sắc bén như đao chém thẳng xuống thanh kim loại ấy. Vù, cuồng phong thét gào, cây đinh ba phượng xí tiên kim tỏa ra hào quang trắng bóng tựa như là mây khói vậy. Lập tức hư không uốn lượn đồng thời thiêu đốt bàn tay của Thạch Hạo. Dầm, dòng nước lớn đen ngòm cuộn trào, Thạch Hạo sử dụng sức mạnh thái âm của côn bằng pháp. Cánh tay đó hóa thành cá côn kéo lấy sóng nước màu đen bảo vệ bản thân. Bong, đồng. Thời, bàn tay của hắn cũng chém trúng kim loại kia, Sức mạnh côn bằng luôn tới khiến cho thần binh này run rẩy kịch liệt, tiếng kim loại vang vọng tựa như con ong đang vo ve. Xoẹt, ngay lúc này thì Vân Hy xuất thủ, nàng nắm chặt lấy thần kiếm tuyệt thế mang theo ánh sáng lạnh lẽo từ xa chém tới, lại là Bình Loạn Quyết, được thi triển bởi một thanh thần binh. Thạch Hạo rất kiêng kỵ với món này vì dù sao đó cũng là một trong ba đại kiếm quyết mạnh mẽ nhất cổ kim, đã từng ép lui sinh linh khủng khiếp của dị vực, dẹp loạn cả một thời đại. Hắn tạo ra động thiên duy nhất, cả người đều là ánh sáng, liễu thần pháp kết hợp với bảo thuật lôi đế, mấy trăm cành cây vàng óng quấn quanh tia chớp rồi hóa thành những mũi tên nhọn phóng thẳng về phía Vân Hy. Gào, Lục Đà hét lớn một tiếng, mái tóc chấn động và rồi bên trên đỉnh đầu xuất hiện một cây cổ thụ che kín trời cao, đó là do tiên khí biến thành, vô số khí tức đại đạo chập chờn chấn áp lấy Thạch Hạo. Vào thời khắc này, Thạch Hạo gặp phải sự vây công. Bởi vì hắn là người cách dẫn hồn liên gần nhất cộng với việc ra tay cướp đoạt, cho nên đã làm cho mọi người đồng lòng nhất trí trấn áp hắn trước tiên. Hiển nhiên, trận chiến như này vô cùng gian nan, người của tiên viện cùng với trí tôn trẻ tuổi của thư viện thiên thần, tất cả đều chung tay đối phó ngăn cản hắn đoạt được dẫn hồn liên, sơ sẩy một chút sẽ là nguy hiểm chết người. Xoẹt, dưới sự vây công của mấy đại cao thủ, Thạch Hạo hóa thành một con côn bằng lao vút lên trời cao, tránh khỏi sát cục ấy. Hắn đứng ở trong hư không với vẻ mặt lạnh nhạt, không những không rút lui mà còn mang theo nụ cười khẩy, nói, để ta mở mắt xem ai trong số các ngươi có thể lấy được, nếu như ai dám đi hái thì chắc chắn sẽ nhận lấy công kích, như vậy cứ đợi ở nơi này để xem người tiếp theo bị vây công là ai. Kết quả, ai nấy cũng đều đứng yên canh chừng, không muốn làm người bị vây công, đều kiêng kỵ lẫn nhau. Ta cũng chẳng có thời gian để lãng phí nơi đây. Còn muốn đi đoạt những thần dược khác nữa, Thạch Hạo nói, lần thứ hai xông xuống. Ầm, cây đinh ba phượng xí tiên kim phát ra chùm sáng kinh người, nó mang theo khí tức mờ ảo của đại đạo phong tỏa con đường phía trước của Thạch Hạo. Cùng lúc đó, Lục Đà dùng hai tay kết ấn, lập tức giữa lòng bàn tay phóng ra vô số chùm sáng sấm sét giết hướng Thạch Hạo. Mà Vân Hy cũng khống chế thần kiếm chém tới. Tất cả mọi người đều hành động, cùng nhau xuất kích chặn đứng con đường của Thạch Hạo. Cả cơ thể của Thạch Hạo đều phát sáng tới mức kinh người, tựa như ngọn lửa bốc cháy hừng hực, động thiên duy nhất hóa thành một vầng thái dương to lớn, hàng loạt các phù văn đều hiện lên bên trên. Hắn hét lớn, khí tức trở nên khủng khiếp, đẩy thực lực của bản thân lên tới cực điểm rồi xông thẳng vào vòng phục kích của các trí tôn trẻ tuổi. Ầm, nơi ấy sục sôi, hàng loạt bảo thuật đánh tới, đều là những công kích trí cường, nhấm chìm Thạch Hạo vào trong. Thế nhưng nơi đó nhanh chóng xuất hiện một khoảng chân không, vô số ánh sáng lộng lẫy chợt mở đi, tựa như băng tuyết đang tan chảy, từ từ biến mất. Miễn dịch pháp lực, Vân Hy kinh ngạc lên tiếng, gần đây vương gia không ngừng tìm hiểu điều tra về Thạch Hạo, cho nên sớm đã hiểu rõ mọi tình hình và biết hắn có bản lĩnh này. Mọi người biến sắc, chỉ biết trơ mắt nhìn hắn đột phá vòng phong tỏa của bảo thuật, xông thẳng tới ao thần cách đó không xa và muốn giơ tay ngắt lấy dẫn hồn liên. Đã mất hiệu lực, cô gái của tiên viện kinh ngạc giật mình, nàng vung cây đinh ba phượng xí tiên kim tới, cũng không có dùng bảo thuật mà chỉ dùng binh khí công kích. Thạch Hạo bật nhảy lên cao, keng, bàn chân đá mạnh vào cây đinh ba khiến nó rung lên bần bật, trong lúc uốn lượn thân thể thì hắn hóa giải đi đòn đánh này. Khi thần kiếm của Vân Hy đâm tới thì động thiên duy nhất của Thạch Hạo xuất hiện hàng loạt ký hiệu, rất nhiều bảo thuật ngưng tụ cùng với nhau để chống đỡ phản kích của mọi người. Miễn dịch pháp lực vào lúc này thi triển ra, bản lĩnh này quả thật rất kinh người, khi đối mặt với công kích của quần hùng mà vẫn có thể tự bản thân ứng phó đồng thời triển khai cuộc phản công đầy kịch liệt. Ầm, cùng lúc đó, Thạch Hạo vung tay chụp được dẫn hồn liên, ánh bạc của dẫn hồn liên khiến khắp nơi chấn động, chỉ trong nháy mắt nó liền phóng ra thần hà ngút trời, không ngừng giãy giụa trong tay của Thạch Hạo. Xoẹt, tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Làm sao có thể trơ mắt nhìn mình hắn độc chiếm cây thần dược hy thế này chứ? Vô số chùm sáng lao tới thế nhưng tiếc là đều bị hóa giải cả, đã miễn dịch pháp lực. Chỉ có những binh khí như đinh ba phượng xí tiên kim, chiến kích, trường mâu, khi đâm tới thì mới có hiệu quả, Thạch Hạo không thể không chống đỡ. Đột nhiên, nơi tay Thạch Hạo rung lên dữ dội, lá sen màu bạc tan chảy hóa thành chất lỏng, tiếp đó cánh hoa héo úa và cũng trở thành chất lỏng. Từ đó rời khỏi bàn tay của hắn, trong hư không, chất lỏng màu bạc ngưng tụ, nó rời khỏi các kẽ ngón tay của Thạch Hạo rồi phóng tới giữa không trung và tập hợp tụ thành một chùm chất dịch, ánh bạc lấp lóe không thôi.